12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 33, nhóm 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cậu muốn ăn gì? Nhân mã nam hỏi, đi ăn Lotteria đi. Mà kết nữ trả lời, không, không tốt cho sức khỏe. Hay bọn mình đi ăn đồ nướng? Xử nữ nữ lên tiếng, cũng được, các cậu thấy sao? Nghiêu Nhi đồng ý, thì đi. Sau khi ăn uống no nê cả bọn kéo nhau đi mua váy. Nè xử nữ, cậu thấy bộ này thế nào? Tớ chọn cho đấy. Nhân mã hí hửng dẫn xử nữ tới chỗ một chiếc váy đôi cá màu tím. Đẹp quá, cảm ơn cậu. Xử nhìn thấy cái váy thì nhảy vào lòng nhân mã. Trời ơi, tình tứ nơi đông người không có tốt đâu nha. Ngư Nhi trêu, thế việc cậu với giải làm cũng không tốt lắm nhỉ. Kết kết nói bênh xử nữ sau khi nhìn thấy song ngư đang ôm cự giải. Có chọn đồ nữa không đây? Không thì đi về. Kim Nghiêu kéo mọi người trở về thực tại mua đồ. Xong hết rồi, cậu thì có bộ vàng, xử tím, ngư xanh, kết nữ đen. Đi tiếp thôi chứ đứng đó làm gì. Mà kết nam lôi mọi người đi thanh toán. Nào, đồ nam thì để ma kết nam lấy cho. Cự giải đề nghị, không, sư tử lấy. Kết nam nhanh chóng phải đối. Để tớ giúp cho, sư tử hùng hổ bước vào cửa hàng vest. Sau đó anh đi ra trên tay cầm 4 bộ vest. Mã đỏ kết nâu, giải xám, tớ cam. Đi về, thế là cả nhóm vác đồ về. Cách chương.